Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1298, chương 1299, không có thảm nhất, chỉ có thảm hại hơn. Bây giờ An Lâm bị nói ngay cả mình đều bắt đầu hoài nghi mình. Ân, thực ra chính là bị lượn quanh hôn mê. Quan tài cách đó không xa hai cái thạch thông tộc sinh linh. Càng thảo luận, nội dung thì càng đi sâu vào. Thảo luận của bọn họ độ sâu đã vượt ra khỏi An Lâm tưởng tượng. Trang nghiêm đưa lên đến một loại cực kỳ huyền diệu lại quỷ dị bước. Tranh chấp thảo luận một trận. Tuổi trẻ thạch thông tộc thiên tài hưng phấn nói. Sư phụ, ngài là nói, bây giờ bên trong quan tài là Tiết Định Ngạc An Lâm. Lão thạch thông tộc, đúng, Tiết Định Ngạc An Lâm. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, hai người thảo luận, họa phong lại thay đổi. Lão thạch thông tộc vung tay lên, bắt đầu giải thích, nhân sinh không có rể đế, phiêu như mạch thượng trần. Bên trong quan tài An Lâm, thực ra thuộc về một loại cũng thật cũng giả vờ thái. Hắn có thể là An Lâm, cũng có thể là cạm bẫy. Này hai loại tồn tại trạng thái rất có thể là chồng. Chúng ta ở mở quan tài trước, không cách nào chắc chắn bên trong quan tài An Lâm rốt cuộc là một loại gì dạng trạng thái. Thảo luận chủ đề quanh đi quẩn lại, cuối cùng cho ra một cái gần như nói nhảm kết luận. An Lâm cả người đều không còn gì để nói rồi. Hắn hiện tại vạn phần chắc chắn, trước mặt hai cái thạch thông tộc, chính là nhớ lại quá độ xỏa bước. Sư phụ kia, chúng ta bây giờ phải làm gì? Tuổi trẻ thạch thông tộc thiên tài không cách nào. Cái này thì xem chúng ta lựa chọn. Vì một cây bàn đào thụ bàn đào, giá trị cho chúng ta đi mạo hiểm như vậy không? Lão thạch thông tộc ung dung mở miệng. Một khi quan tài là đào hoa sát trận cạm bẫy, chúng ta rất có thể vì vậy bị loại. Đào hoa lâm bên trong còn có tam cây bàn đào thụ chờ chúng ta đi tranh đoạt chứ. Chúng ta cần gì phải treo cổ ở trên một thân cây? Tuổi trẻ thạch thông tộc sinh linh tỏ thái độ nói. An Lâm hô to đồng ý. Vị này thiên tài trẻ tuổi, rất có suy nghĩ, nhưng người có bao giờ nghĩ tới tranh đoạt kia tam cây bàn đào thụ độ khó nhiều đến bao nhiêu? Chúng ta liên hợp đạo đều không phải là đi nơi đó thật không phải là đưa sao? Nhưng bây giờ liền có một cái cơ hội xuất hiện ở trước mắt chúng ta. Đây là khảo nghiệm, cũng là thiên ý. Lão thạch thông tộc mở miệng lẩm bẩm đạo. Sư phụ anh minh, tuổi trẻ thạch thông tộc vui vẻ nói. Cứ như vậy, trải qua ngắn ngủi thương lượng, hai kẻ ngu vẫn là có ý định mở quan tài nghiệm thi. An Lâm cũng sắp muốn khóc, cuối cùng vẫn chạy không khỏi vận mệnh trêu cợt sao? Bầu trời trên đại điện, chiến đấu hình ảnh còn đang phát sóng trực tiếp đến. Rất nhiều đại năng chú ý tới An Lâm quẫn cảnh, rối rít bị chọc cười. Này sợ là đoạt bàn đào trong hoạt động bất tiện nhất tuyển thủ đi. Hơn nữa còn là thảm nhất. Tuyển thủ chỉ có thể ngu như vậy ngốc địa nằm, chờ đón đi xuống cực kỳ vận mệnh bi thảm. Có chút đau lòng An Lâm tông chủ rồi. Hắn có thể lật bàn không? Thí lật bàn, có thể lật bàn sớm lật. Bây giờ đột nhiên từ trong quan tài nhảy ra xác chết vùng dậy sao? Chúng đại năng rối rít bàn luận. Vườn địa đàng Mai Cơn Thánh Thiên Sứ không nhịn được lắc đầu than nhẹ. Không nghĩ tới ngươi kết cục lại là cái này. Liều mạng như vậy cùng ta chiến đấu thì như thế nào? Còn chưa phải là cấp cho người khác làm áo cưới. Người này cuối cùng thối lui phương thức, so với ta còn muốn bực bội a. Chu San càng là trong lòng sung sướng, không nhịn được cười ra tiếng. An Lâm, người thế nào đứt đoạn tiếp theo xương cuồng, thế nào đứt đoạn tiếp theo ngang? Ha ha, ta xem ngươi làm sao bây giờ? Cái gì cũng làm không được, chỉ có thể ngồi chờ chết, chờ địch nhân từ từ đến gần. Sợ hãi chứ, tuyệt vọng chứ. Rốt cuộc có thể gặp lại ngươi bị hành hạ bộ dáng. thật là suy nghĩ một chút, thật hưng phấn đây. Chu San trợn to cặp mắt nhìn An Lâm, tựa hồ có thể thấy An Lâm thống khổ bị hành hạ dáng vẻ. Chính là nàng tối đại khoái lạc nguồn suối. Hai cái thạch thông tộc thi triển hộ thể thuật pháp phòng ngự pháp, ngưng tụ một vệt màu trắng quang mô bảo vệ toàn thân. Lúc này mới dè đặt đẩy ra quan tài. Ung ung, nắp quan tài bị đẩy ra, lộ ra bên trong An Lâm. Âu âu âu, đây là thật An Lâm. Tuổi trẻ thạch thông tộc thiên tài sinh linh hưng phấn nói. An Lâm tuyệt vọng, nhưng vẫn gắng gượng giữ câu nhân mỉm cười. Lấy tràn đầy cám dỗ tính giọng nói. Đến đây đi, ta bảo bối, ngươi đã thành công giúp ta vén lên nắp quan tài. Ta nạp giới là ngươi rồi. Mau hơn tới lấy đi. Tuổi trẻ thạch thông tộc thiên tài bị dọa sợ đến thân thể cứng đờ. Có chút băn khoăn đứng lên. Đồ nhi, kiên tin chính mình suy đoán cùng suy nghĩ. Cố thủ tín ngưỡng, không nên bị hù dọa rồi. Lão thạch thông tộc đại năng nhìn An Lâm. Hừ lạnh một tiếng, bàn tay hướng thẳng đến An Lâm bắt đi. Phế nhân một cái, bớt ở này giả thần giả quỷ. Ta không chỉ có muốn lấy đi ngươi nạp giới, ta còn muốn đấm ngươi. Ngươi có thể làm gì ta? Ngay một khắc này, An Lâm hai tròng mắt trở nên lăng lệ. Hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt thạch thông tộc. Ai yêu, ta rất sợ đó. Tới chém ta à? Thạch thông tộc lão giả cười. Đối với Phương càng tư thế này, nó lại càng khẳng định chính mình suy đoán là chính xác. Ồn ào. Một đạo sáng chói kiếm quang màu vàng xé rách trường không, đem tiểu đạo đào hoa chôn vùi thành bụi phấn. Vương uy vô cực kiếm ý bao phủ không gian mỗi một xó xỉnh, để cho chúng linh thần phục. Hai cái thạch thông tộc sinh linh trong cùng một lúc cảm nhận được một cổ thập phần kinh khủng kiếm ý, tử vong uy hiếp tràn ngập toàn thân. Cẩn thận, không còn kịp rồi. A, kiếm quang màu vàng không chỉ có uy năng kinh khủng, tốc độ càng là kinh người. Trong nháy mắt liền từ hai cái thạch thông tộc thân thể chém tới. Máu tươi cùng đá vụn tung tóe đi ra. Sao? Tại sao có thể như vậy? Ta thật bị chặt rồi hả? Thạch thông tộc lão giả mặt đầy kinh hãi nhìn An Lâm. Suy nghĩ nhất thời không xoay chuyển được. Sư phụ, đây là cạm bẫy. Kinh khủng cạm bẫy, tuổi trẻ thạch thông tộc gào lên thê thảm, thân thể bộc phát hộ thể kim quang. Không, không phải là cạm bẫy, thân thể giống vậy bốc kim quang. Thạch thông tộc nhìn về sau lưng. An Lâm cũng đầy ngực mong đợi nhìn kiếm chạm tới phương hướng. Vào lúc mấu chốt nhất xuất thủ, cứu vãn hắn tại nguy nan giữa, là đồng đội sao? Cả người màu đen quần áo dịu dàng nữ tử xuất hiện ở trước mắt. Nàng như tuyết da thịt ở đào hoa nổi bật hạ, lộ ra lãnh đạm màu hồng nhạt. Vắng lặng tuyệt diễm gương mặt bởi vì câu khởi một vệt không có hảo ý nụ cười, lộ ra rất là quyến rũ. Hai cái thạch thông tộc sinh linh bừng tỉnh đại ngộ. An Lâm ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh, sắc mặt tái nhợt như cha mẹ chết. An Lâm đạo hữu, chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Lão thạch thông tộc ha ha cười to. Hoa mẫu đơn hạ chết thành quỷ cũng phong lưu. An Lâm tông chủ ta chờ ngươi. Tiểu thạch thông tộc trong lòng cũng thăng bằng. Cùng An Lâm thân thiết hữu hảo cáo biệt. Bọn họ sở dĩ nói như vậy, không phải là thật hữu hảo, mà là bởi vì tới đại lão là hắc linh xà a. Thật vất vả trốn ra ổ sói, kết quả lại rơi vào miệng hùm. Nằm cái quan tài cũng có thể như vậy sợ hết hồn hết vía. Điệt đãng lên xuống, ta đây cũng là máu gì mốc à? Có khi dễ như vừng người sao? An Lâm cũng sắp muốn khóc. Không có thảm nhất, chỉ có thảm hại hơn. Lời này ở trên người hắn hoàn mỹ ứng nghiệm. Thật lòng rơi vào hắc linh xà trong tay, còn không bằng bị thạch thông tộc hai cái kia ngu xuẩn cho chùy bị loại tới thống khoái. Lúc này, hắc linh xà đã tới quan tài cạnh, cười nhẹ nhàng mà nhìn An Lâm.